quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 128, cô còn muốn tôi như thế nào? Khóc chuyện audio.com. Hoắc Phi Vũ so sánh một phen chính mình cắt lạp xưởng không đều nhau. Nhất thời mất mặt, cô mở ra tay cố Cảo Đình cầm. Anh đứng ở sau lưng cô. Nóng chết, anh cắt thành một dạng giống nhau. Lúc ăn còn có lạc thú tìm kiếm miếng lớn sao? Hoắc Phi Vũ hỏi, cố Cảo Đình, đi ra ngoài. Hoắc Phi Vũ cầm ngó cửa. Chụp bẹp còn không có nấu cà chua nát. Cố Cảo Đình bất đắc dĩ nhìn cô. Thật sự không nỡ nhìn thẳng cô sắp xếp hắc ám. Cô nói giỏi nhất làm mì. Mì làm thành như vậy. Có thể nghĩ đồ ăn khác sẽ như thế nào. Anh vẫn là không cần mong đợi đi. Cố Cảo Đình từ phòng bếp đi ra ngoài. Hoắc Phi Vũ đem cà chua hầm thành nước. Đem mì bỏ vào đi. Thả lạp xưởng, tảo tía, trứng đánh lên. Gia vị, một hồi, liền làm tốt, thành công, chay mặn hải sản phối hợp. Xem chính cô đã đói bụng, cô trước cấp cho cố Cảo Đình một chén lớn. Khẽ đụng bát, nóng rút lại tay, nắm lỗ tai chính mình. Cố Cảo Đình trong mắt hiện lên một tia đau lòng, hội tụ vào đôi mắt đen nhánh. Nhíu mày, cô thường xuyên làm việc hấp tấp như vậy sao? Hoắc Phi Vũ quét về phía cố Cảo Đình. Không biết anh khi nào xuất hiện. Quở trách cô quyết định đem chén lớn này cấp cho chính mình. Tôi tuổi trẻ, đương nhiên có thể hấp tấp. Anh Cảo Đình, anh không hiểu. Hoắc Phi Vũ âm dương quái khí nói. Cô đi bưng chén, cố Cảo Đình giữ chặt tay cô. Đặt ở trong tay nhéo nhéo. Hoắc Phi Vũ sợ anh niết đau cô. Không đau, liền nhíu mày, phòng bị bắt tay rút ra. Cố Cảo Đình buông ra tay cô. Đi phía trước vài bước. Bưng lên chén, trầm giọng nói, lấy đôi đũa, đi ra ngoài ngồi, khẩu khí anh hoàn toàn là mệnh lệnh. Hoắc Phi Vũ đầu óc không có phản ứng lại, liền cầm hai đôi đũa cùng hai chai bia đi ra ngoài ngồi ở bàn ăn trước. Cố Cảo Đình đem chén lớn đặt tới trước mặt cô, xoay người, về phòng bếp, Hoắc Phi Vũ xem anh bưng non nửa chén ra tới, cảm thấy chính mình có chút không phúc hậu. Cô đem chén nhiều kia đẩy đến trước mặt cố Cảo Đình. Đại khí nói, cái này là của anh. Pơ, cố Cảo Đình lên tiếng. Đem chén ít đặt ở trước mặt cô. Ngồi xuống ăn mì, mì này, là anh ăn qua mì kém cỏi nhất. Không có dinh dưỡng nhất. Mà còn, lại vẫn cực kỳ chua xót. Anh ghét nhất ăn mì. Chính là, bởi vì lần đầu tiên cô làm cho anh bắt bẻ như vậy. Đem mì đều ăn xong rồi. Tự phụ buông đũa, Hoắc Phi Vũ xem anh đem canh đều uống sạch, tâm tình không tồi, đắc ý nói, ăn ngon không? Cố Cảo Đình dựa vào ghế trên nhìn cô, nghiêm trang nói, không thấy ngon, Hoắc Phi Vũ, cô đem chén lớn nhường cho anh, không thể ăn, anh cũng đừng ăn, cô còn đói bụng đâu, tôi về sau sẽ không làm bất cứ thứ gì cho anh ăn. Hoắc Phi Vũ giận dỗi nói, cô không làm cho tôi ăn. Làm cho ai ăn, cố Cảo Đình nhíu mày nói. Ai cảm thấy ăn ngon tôi làm cho người đó. Hoắc Phi Vũ lười nhác nói. Cố Cảo Đình trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Cầm cánh tay của cô. Thực nghiêm túc nói. Không cho cô làm cho người khác ăn. Ai dám ăn đồ cô làm. Tôi liền chém rớt tay. Cô không tin cứ việc thử xem. Hoắc Phi Vũ sinh hờn dỗi. Tùy tay cầm chén hất đến trên mặt đất. Mắt đỏ ngầu trừng mắt cố Cảo Đình. Cố Cảo Đình nhìn cô trong mắt ủy khuất lẫn phẫn nộ. Ánh mắt nhu một ít. Kiên nhẫn giải thích, khó ăn là sự thật. Tôi không nghĩ lừa cô. Nhưng mà, dù là khó ăn, không đại biểu tôi không ăn. Không phải đều ăn xong rồi sao? Cô còn muốn tôi như thế nào? Cách chương.